đưa tay tự mình tìm ra một mạch máu rồi nói: "Lấy chỗ này đi." Đôi lúc em cũng buồn hiu, không chịu đi vô. Em không khóc ra tiếng, chỉ khóc khe khẽ, lệ ướt đẫm mi. Lần đầu tiên đến để rút máu từ vành tai, em đã khóc hết 2 giờ đồng hồ. Cho đến nay đã chịu khổ quá nhiều lần rồi, em thừa hiểu khóc hoặc là nhõng nhẽo thì cũng không giúp được gì, nên em rất dũng cảm để chịu đựng. Thật là một em bé quá đáng thương. Trong đời sống, chúng ta không muốn già nua thì phải đoản mạng, chết yểu. Nếu không muốn chết yểu thì phải già nua. Có một người mới 30 mấy tuổi đã bị ung thư mũi vào thời kỳ chót. Thường thường nếu 30 mấy tuổi đã chết thì có lẽ bạn nói là đoản mạng. Nhưng cô này chỉ mới 30 mấy tuổi đã làm cho người nhà của cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Chồng cô phải vừa lo cho con vừa lo cho cô nên phải xin nghỉ hoài. Và cũng vì vậy nên đã mất chỗ làm. Cả nhà lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn và phải đến hội từ tế xin giúp đỡ. Hội từ tế đồng ý cho cô một số tiền to lớn để trợ giúp cô trả tiền nhà thương. Má cô đợi lâu quá nên than: "Tại sao lâu quá còn chưa đem tiền lại? Lâu quá." Tôi nói: "Người ta không phải thiếu tiền bà đâu. Tiền này là do hội viên dành dùm ăn xài tiền tặng từ bi đem đi giúp người. Họ không nhẫn tâm thấy bà chịu khổ, chứ không phải người nào cũng giàu có gì đâu." Bà thở dài ra: "Không phải lo tiền bạc nữa, nhưng không khí trong gia đình còn quá ngột ngạt. Bệnh nhân cũng không an tâm tiếp tục sống. Má cô lo cho cô đã quá mệt mỏi nên nói: Mày sao không mau chết cho rồi, làm hại tụi tao phải chịu khổ theo." Chồng cô khổ quá thường lại hỏi tôi: "Cô còn kéo dài được bao lâu nữa?" Tôi nói: "Xin đừng dùng chữ kéo dài được không? Sống được một ngày trong cuộc đời này thật là rất quý, tương ngộ một ngày thật là hiếm có.